Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 27, cảnh vật quen mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Chu cũng biết mình tới không đúng lúc, thấy tất cả mọi người không nói lời nào, trước tiên mở miệng dẫn đề tài, hỏi Tiết Hoài Tông, viện này của ngươi sửa sang rất thú vị, là chủ ý của ngươi sao? Tiết Hoài Tông cười nói, tỷ trước bình thường bận rộn công việc, việc nhà phần lớn là chủ ý của Triết Kinh, viện này cũng là do nàng xử lý, tỷ trước chỉ là bỏ chút sức mà thôi. Ồ, Lục Trầm Chu hiểu ra, hèn gì hắn nhìn bố cảnh sân này có vài phần quen mắt. Kiếp trước Thẩm Căng ở Định Bắc Hầu Phủ làm hầu phu nhân, cũng thích chăm sóc hoa cỏ cây cối. Hậu viện trong phủ bọn họ có một chỗ đất trống, bởi vì người ở trong nhà không nhiều lắm, vẫn để đó không dùng. Sau đó Thẩm Căng lấy chỗ đất trống kia dựng giàn hoa, còn trồng luống rau, vì vậy trong phủ thường có đồ ăn theo mùa. Không thể ngờ nàng gả cho Tiết Hoài Tông, ở nơi đơn sơ như vậy còn có hứng thú trải qua cuộc sống điền viên. Lục Trầm Chu mím môi không nói. Tiết Hoài Tông cũng không biết lúc hắn tới có ăn cơm hay không, nghĩ trong bếp còn có mấy món ăn chưa bưng lên, liền bảo Lục Trầm Chu chờ một chút, tự mình đứng dậy đi phòng bếp. Thẩm Căng đang ở trong phòng cúi đầu nhìn quà mừng của Lục Trầm Chu đưa tới. Thứ nhất, nàng không biết lễ này có nên nhận hay không. Thứ hai, mặc dù là nhận lấy, Lục Trầm Chu đưa lễ quá quý trọng, về sau hoàn lễ còn không biết tốn bao nhiêu bạc. Tiết Hoài Tông đã bưng cơm thanh phong lên bàn. Cơm thanh phong được tạo ra 5 tiền triều, bởi vì là ngự thiện trong cung, nguyên liệu đều dùng đồ quý giá, bột long tinh, gạo pha lê, bơ sữa bò, sau khi trộn lẫn bỏ vào trong vải vàng, rủ xuống hồ băng, đợi lạnh rồi ăn. Tiết gia không có nhiều ngân lượng mua vật quý giá như vậy, Thẩm Căng liền dùng một ít nguyên liệu bình thường mua được thay thế, đổi sữa bò, đổi sữa dê, rất ít người ăn được bơ. Lúc trước nàng đã hỏi Tiết Hoài Tông, biết mấy vị giám sát ngự sử đều không có kiêng ăn thứ gì, mới yên tâm làm. Nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một Lục Trầm Chu, tên này lớn lên trong xa hoa, ăn quen sơn hào hải vị, lại không ăn được bơ, ăn một miếng bị nhiễm bệnh mấy ngày. Thẩm Căng cất kỹ quà mừng, mới từ trong phòng phía đông đi ra, vừa nhấc mắt nhìn thấy Tiết Hoài Tông bưng cơm thanh phong đến trước mặt Lục Trầm Chu. Lúc này hoảng sợ đến biến sắc. Thứ này cho dù tốt nàng cũng không dám để Lục Trầm Chu ăn, miễn cho ăn bị bệnh, lại gây phiền toái không cần thiết cho Tiết Hoài Tông. Nhất thời bất chấp dáng vẻ, vội vàng đi lên phía trước nói, vật này để trong thùng băng nửa ngày, cảm giác lạnh thấu xương, chỉ sợ đại nhân ăn không được. Dưới bếp còn có một chén mật phù tô nải hoa, đợi ta đi lấy cho đại nhân hưởng dụng. Lục Trầm Chu nhướng mày liếc nàng một cái, nhìn vẻ mặt nàng không muốn, làm như không muốn cho hắn ăn. Trong lòng hắn hừ thầm một tiếng, quả nhiên nàng không biết tốt xấu. Quà mừng đã đưa tới cửa, nàng còn luyến tiếc một miếng cơm, để Tiết Hoài Tông múc ra một chén, nói với Thẩm Căng, bản hầu không được nuông chiều như vậy, mấy vị đại nhân có thể ăn, bản hầu tất nhiên cũng có thể ăn. Nói xong, liền muốn động đũa, Thẩm Căng ngăn không được hắn, vội vàng lấy một chén cơm thanh phong trên tay Tiết Hoài Tông bưng đến trước mặt Lý Ngự Sử. Còn nói, nếu đại nhân không chê, vẫn là để thiếp múc đi, cơm thanh phong này ăn có chú ý, múc cũng có chú ý, càng bới xuống càng mát mẻ ngon miệng. Dứt lời, cũng mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, tự mình cầm chén múc mấy phần khác đưa tới trước mặt mấy vị giám sát ngự sử. Cách chương.